Tàn độc lương duyên, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm, chương 235. Hạ Tổng đi một vòng thật lớn. Cạch cạch, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khe cửa, đúc thành một bóng người dài trên mặt đất. Hạ Vũ Hào cầm trong tay cặp công văn. Ánh mắt dừng ở hình ảnh Lục Ngôn sân sờ lấy bắp đùi hướng Thu Vân. Mắt sắc lấp lóe. Việt writer, vào không gõ. Hạ Tổng gia giáo thật đáng lo. Thím Lưu nhìn anh ta cười. Nói không nên lời. Tôi tự đến chỗ của mình. Không cần làm gì dư thừa. Khu VIP này là dành cho Hạ Vũ Hào. Anh nhẹ nói. Cúi đầu hỏi Lục Ngôn Sâm. Còn chân của cô ấy thì sao? Lục Ngôn Sâm bỏ ống quần xuống cho hướng Thu Vân. Đứng dậy cười nói. Xin lỗi Hạ Tổng. Đây là chuyện riêng tư của bệnh nhân. Tôi không thể nói cho anh biết. Xem chương mới nhất tại lhayho.com. Nếu anh không nói cho tôi biết. Tôi không thiếu cách để có thể biết được. Hạ Vũ Hào nhếch môi. Đặt chiếc cặp trong tay lên bàn cùng phích nước. Lục Ngôn Sâm thu dọn hộp thuốc. Nghe xong ngẩng đầu nhìn anh. Hạ Tổng cuối cùng biết hay không là chuyện của Hạ Tổng. Tôi nói hay không là chuyện của tôi. Bác sĩ Lục rất cá tính. Hạ Vũ Hào nói không rõ. Chỉ vào phích giữ nhiệt trên bàn. Nói với hướng Thu Vân. Mẹ tôi nhờ mang đến. Bản dịch thuộc về L hay Hô C không mét. Lục Ngôn Sâm vuốt ve nếp nhăn áo khi ngồi xổm. Tôi nghĩ Hạ Tổng đang khen tôi. Bác sĩ Lục nghĩ gì là chuyện của bác sĩ Lục. Hạ Vũ Hào bưng một bát canh gà. Đưa cho hướng Thu Vân. Ngắn gọn nói. Uống đi. Hướng Thu Vân chỉ nhìn thoáng qua canh gà. Sau đó thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói. Bệnh nặng mới khỏi. Không ăn được thịt. Không ngửi được mùi tanh. Cảm ơn Hạ Tổng có lòng tốt. Nhưng tôi không cần nó. Uống. Hạ Vũ Hào đặt cái bát vào tay hướng Thu Vân. Lại nói. Hướng Thu Vân mím môi. Bừng cái bát không đẹp mắt lên. Húp một ngụm canh gà. Lục Ngôn Sâm thu dọn mọi thứ rồi đậy nắp lại. Hạ Tổng có vẻ thích làm khó người khác. Bác sĩ Lục đã nghiên cứu tâm lý học chưa? Hạ Vũ Hào nhàn nhạt liếc nhìn hướng Thu Vân. Sắc mặt tái nhợt nhưng có chút cải thiện. Ánh mắt hơi sáng lên. Lục Ngôn Sâm gật đầu. Có một chút, cũng giống như người thường biết. Không thể cùng bác sĩ tâm lý so sánh. Vậy thì tốt. Hạ Vũ Hào câu lên khóe môi. Nếu không, e rằng anh sẽ làm lang băm. Nghe đến đây, Lục Ngôn Sâm khẽ giật mình. Mới nhận ra đây là anh ta đáp lại câu. Làm khó, mình vừa nói. Không khỏi nở nụ cười. Hạ Tổng đi một vòng thật lớn. Chú ý cập nhay hô, com để đọc chương sớm nhất. Hạ Vũ Hào nhếch môi vô nghĩa. Cầm lấy bát trong tay hướng Thu Vân đặt lên bàn. Trong khoảng thời gian này cô không cần đi làm. Ở bệnh viện chữa trị chân. Hướng Thu Vân nhíu mày. Đang định nói. Thím Lưu liền dẫn đầu. Vậy tôi liền thay Thu Vân cảm ơn anh. Ừ, Hạ Vũ Hào hờ hững liếc nhìn chân hướng Thu Vân. Mở miệng, nhưng không nói gì. Nhìn thấy vậy, Lục Ngôn Sâm khẽ nhướng mày nói. Hạ Tổng không cần phải hỏi người khác nữa. Tôi có thể nói cho anh biết tình trạng của hướng tiểu thư. Sau khi cô bị gãy chân 2 năm trước, nếu như kịp thời chữa trị cô ấy sẽ sớm bình phục. Nhưng mà cô ấy thời điểm đó đã bị tống vào ngục. Nếu ta đoán không lầm, trong lúc đó chân của hướng tiểu thư đã bị rất nhiều người đánh. Còn bị đông lạnh một hồi. Hắn quay đầu nhìn về phía hướng Thu Vân. Đúng không, hướng tiểu thư, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot.